Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132: Tối cường chiến đấu thể. Phục chế người. Trong nháy mắt, Bạch Sách nghĩ đến một cái như vậy tình huống, chỉ bất quá lại không quá dám xác định. Cái này không chỉ là đương thời, vẫn là hiện tại, đều là muộn lên. Đương thời Bạch Sách cũng không thấy thế nào rõ ràng cái kia tên ngưu thú nhân. Hiện tại thế nào, cũng là đại muộn lên, cách lại rất xa, cũng xem không quá rõ ràng. Chỉ bất quá, bất kể là cái này tên ngưu thú nhân khổ người, vẫn là cái kia trong tay lang nha chùy, đều là như vậy tương tự. Bạch Sách nhưng thật ra biết, ở quan ngoại bên này, nhưng thật ra có cái kia chủng cải tử hồi sanh đồ đạc. Chính là đem phía trước thân thể cải tạo thành cơ giới gì gì đó. Tựu như cùng mới bắt đầu cái kia dã chư tinh một dạng. Chỉ bất quá, vấn đề là, vật kia tối thiểu muốn thi thể đi. Cái kia trời tối ở trên ba bộ thi thể sớm đã bị Hạ Lan xử lý. Tại chỗ liền hỏa hóa, là thật hỏa hóa. Bởi vì cái kia ba bộ thi thể đều là quân vũ linh thú nhân. Mọi người cũng sợ cái này quan ngoại nhân đem thi thể kéo về cho cải tạo một cái. Sở hữu thực lực mạnh hơn. Bạch Sách nhìn tận mắt hỏa hóa. Đương thời thịt quay lúc cái kia hương vị. Bạch Sách đến bây giờ còn nhớ kỹ đây. Trước mặt cái này, Bạch Sách có điểm mộng. Đồng thời theo đội ngũ này càng ngày càng gần, Bạch Sách cũng nhìn càng ngày càng tinh tường, dường như chính là một tuần trước buổi tối một con kia a. Có thể, thật là phỏng chế, thứ này chợt xem phi thường làm người ta kinh ngạc. Thế nhưng, suy nghĩ kỹ một chút, dường như cũng không có gì, cái này quan ngoại nhân đem cái chết đều có thể cấp cứu sống. Phục chế một cái, dường như cũng không có vấn đề gì. Hiện tại làm người ta khiếp sợ nhất chính là, cái này tiếp cận 20-30 ngàn thú nhân, rốt cuộc là từ đâu tới? Đầu tiên khẳng định không phải từ phía sau tới, bởi vì mọi người đều là theo Khang Bình Thành từng bước một quét sạch tới được. Cũng khẳng định không phải từ phía trước tới được, phía trước nhưng là có trận chiến đầu tiên tuyến, đệ nhị chiến tuyến đây, nhiều như vậy thú nhân 2-3 vạn người. Động tĩnh này sớm đã bị phát hiện, vậy có thể từ đâu tới đây? Theo trong đất nhô ra. Ôi chao, Bạch Sách cũng là ngẩn ra, đột nhiên nhìn về phía mặt đất. Tẫn quản cái này không có căn cứ, cũng chút nào không thể làm người tin phục, đồng thời khó khăn nhất làm người ta tin tưởng. Chỉ bất quá, làm người bài trừ rơi hết thảy không thể, còn dư lại cái kia cho dù ở bất khả tư nghị. Cái kia cũng là sự thật. Đương nhiên, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, mà là cái này 20-30 ngàn thú nhân phải làm sao? Phải làm gì đây? Tất cả mọi người hoảng sợ thần. Bạch Sách nhưng thật ra không hoảng hốt. Bạch Sách đã chuẩn bị xong. Một hồi chính mình nhất định phải xuất thủ. Bằng không không có cứu. Giảng đạo lý, lần đầu tiên ở trước mặt nhiều người như vậy làm. Còn có chút tiểu ngượng ngùng đây. Đang ở Bạch Sách chuẩn bị thời điểm xuất thủ, cái kia ở trên cổng thành các lão nhóm đột nhiên cắn răng một cái, hướng về phía Bạch Sách. Còn có Liệt Thanh, Long Thục Phác Du ba cái người cắn răng nói: tới đi, ba người các ngươi một hồi theo sát mà theo chúng ta. Bạch Sách ba người ngẩn ra, còn không nói gì. Vệ quan mấy vị trưởng lão đột nhiên quay đầu hướng cái kia hoảng loạn một mảnh bọn học sinh lớn. Tiếng nói, sự tình đã tới đây. Tất cả mọi người chứng kiến, những thứ này thú nhân, mỗi một con đều tối thiểu sở hữu binh vũ linh thực lực. Không có biện pháp phòng thủ, phòng trừng những địa phương khác cũng đều là như đây. Cứu được không viện, phía dưới bất kể là nội viện, vẫn là ngoại viện bọn học sinh đều là trầm mặc, bởi vì mọi người đều biết, vệ quan phía dưới một câu muốn nói cái gì, lập tức vệ quan cũng là lớn tiếng nói, mọi người theo các lão theo đạo sư, có thể xông ra nhiều thiếu chính là nhiều thiếu. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng có hơn 1 vạn người đây. Cái này chủng khích lệ, mọi người cũng liền chỉ là nghe một chút thôi. Mọi người đều là vô song học viện học sinh. Đối với tình huống nơi này, vẫn là vô cùng rõ ràng. Bây giờ là có hơn 1 vạn người không sai, nhưng tối thiểu có 6-7 ngàn người là ngoại viện. Những thứ này ngoại viện học sinh liền binh vũ linh cũng chưa tới. Nội viện các đệ tử, tuyệt đại đa số cũng chỉ là nhị tinh tam tinh binh vũ linh tả hữu. Mọi người đều biết một hồi cũng tử thương thảm trọng. Nhưng, đây cũng là hiện nay duy nhất phương pháp. Mọi người chuẩn bị, vệ quan tức thì hét lớn. Chung quanh bọn học sinh cắn răng một cái. Trong tay cũng là xuất hiện nhiều loại binh khí. Mà vệ quan nói xong về sau, tắc thì là đột nhiên tiến đến Bạch Sách 3 người trước mặt cắn răng nói. Chúng ta nhất định sẽ làm cho 3 người các ngươi đột phá trùng vây. Cũng sẽ giúp các ngươi chặn lại thú nhân. Thế nhưng xông ra về sau, liền toàn bộ nhìn chính các ngươi. Bạch Sách cũng là ngẩn ra, còn không có chờ nói. Vệ quan tắc thì là mắt đỏ hướng về phía Bạch Sách 3 người tiếp tục nói. 3 người các ngươi là vũ linh đại lục tương lai hy vọng. Có thể ngàn vạn lần không nên có việc a. Bạch Sách luôn cảm giác cái kia trùng xá đã làm người. Vì đại nghĩa người, rất thiếu rất ít, nhưng không nghĩ tới, hiện tại ngược lại thật ở chính mình rất bên cạnh gặp phải. Bất quá, Bạch Sách nhưng thật ra trực tiếp khoát tay một cái nói. Không có chuyện gì, ngươi đừng sợ. Cái này vệ quan cũng là ngẩn ra, nhìn Bạch Sách, cái này là ý gì? Đang nhìn bên cạnh Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du 2 cái người cũng không có một chút lo lắng. Sợ dáng vẻ, ngoặc kép chấm chấm, đây không phải là ta sợ không sợ. Cái này bây giờ là các ngươi có thể hay không sống. Phục hồi tinh thần lại sau vệ quan cũng là cắn răng nói. Chỉ bất quá. Bạch Sách nhưng thật ra không có lý vệ quan, lướt qua vệ quan, đứng ở tường rào nhất ranh giới vị trí về sau, đầu hướng phía sau hơi hơi nhất khuynh, miệng cùng lồng ngực đều là cố lấy. Long Thục Phác Du thấy như vậy một màn về sau, lôi kéo Liệt Thanh yên lặng lui về phía sau xa mấy mét, lưu lại một khuôn mặt mộng bức vệ quan. Đây là làm sao? Tiểu tử ngươi còn có thể thổi một hơi đem bọn người kia cho thổi không có. Đang ở vệ quan vẻ mặt mộng bức, Bạch Sách chuẩn bị thổi hơi thời điểm. Đột nhiên, Bạch Sách cái kia hướng nghiêng về phía sau lấy đầu tắc thì là ngẩn ra. Đã ở này lúc, cao khoảng không đột nhiên xuất hiện 3 gã sau lưng sáng quang rực bóng người. Như một đạo giống như sao băng trong nháy mắt lướt đến Bạch Sách đám người trước mặt. Cuối cùng phiêu phù ở tường thành bên ngoài, mà 3 người này nhất xuất hiện, hiện trường người đang sững sờ một cái về sau, trong nháy mắt kinh hô lên. Vương, là vương, Bạch Sách đem lồng ngực của mình khí nghẹn trở về sau. Nhìn cái này tới 3 cái người cũng là ngẩn ra, trong lúc này cái này người, Bạch Sách thật vẫn nhận thức, là thiên vương tộc thiên vương. Lúc này thiên vương mặt mang tiếu dung, nhìn Bạch Sách đám người cười nói, thế nào, bọn tiểu tử, bị sợ hư đi, mọi người hiện tại cũng kích động nhanh khóc, có vương ở, vậy sẽ không sợ, cái gì còn không sợ, tất cả mọi người không cần chết, nhìn vui quá mà khóc mọi người, thiên vương sau lưng cự đại quang dược hơi hơi phe phẩy. Khuôn mặt trên cũng là lộ ra vẻ tươi cười nói. Đừng hoảng hốt, hết thảy đều ở kế hoạch bên trong. Kế hoạch bên trong, không ít người, bao quát Bạch Sách cũng là mộng. Tổng cộng, vương tộc biết chuyện như thế. Bất quá, thiên vương cũng không tiếp tục nói cái này vấn đề. Mà là nhằm vào lấy đờ đẫn tất cả mọi người cười. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý lấy le thần tình tới nói. Tiếp đó, các ngươi phi thường có may mắn nhìn thấy vũ linh đại lục mạnh nhất chiến đấu thể. Vũ linh đại lục, tối cường chiến đấu thể. mọi người ở đây sững sờ thời điểm, đột nhiên đại địa bắt đầu run rẩy, đông đông đông, rung động càng ngày càng lớn, oanh thanh âm ùm cũng là càng ngày càng gần. Đã ở này thì đột nhiên, một đạo đinh tai nhức óc ma thú tiếng gào thét theo thiên không xuất hiện. Bạch Sách tò mò cau mày, ngẩng đầu nhìn cao khoảng không, khi nhìn đến thân ảnh ấy về sau, cũng là ngẩn ra, ta dựa vào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,